Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có ổn không? Giọng hắn run rẩy, đầy lo lắng, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự dịu dàng. Bao lời muốn nói trước đó giờ như nghẹn lại, không thể thốt ra. Nhìn thấy cô vẫn còn sống với anh, thế là đủ. Con ổn, không chết được. Đường Khê miễn cưỡng cười với Cố Hành Chu, nhưng cô cũng biết nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc. Gương mặt tái nhợt của cô khiến anh thêm đau lòng. Không chút do dự, Cố Hành Chu nhấc bổng cô lên, bế cô vào lòng. Chỗ này lạnh không giống bình thường. Để ta bế cô. Mặc cho Đường Khê muốn phản đối, nhưng Cố Hành Chu kiên quyết ôm cô. Hắn nhận ra đôi chân cô đang trần trụi, chẳng còn chút sức lực. Đường Khê vốn nhẹ, nay lại mất máu quá nhiều, cơ thể cô càng trở nên mỏng manh như một tờ giấy. Vu Lam tiến lên rút từ ngực áo ra cuốn sổ tay cũ kỹ, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Du Liễu. Cô đã vận dụng cấm thuật Vu gia, cô có biết hậu quả của nó rồi chứ? Cô sẽ chết. Du Liễu ôm cánh tay bị thương, máu vẫn chảy ròng ròng, không chút sợ hãi. Chết thì đã sao, chỉ cần cứu được tiểu thư, dù có bị nghiền xương thành tro thì tôi cũng sẵn lòng. Môi Du Liễu tái nhợt, máu tươi tràn ra từ khóe miệng, nhưng ánh mắt vẫn ngoan cố. Có vẻ trong lúc Đường Khê hôn mê, cô ta đã thực hiện nghi thức gì đó, chỉ thay máu thôi vốn không thể đạt được hiệu quả này. Cô nghĩ rằng cấm thuật trên sách là hoàn toàn chính xác sao? Vu Lam nhíu mày, nhìn người phụ nữ đang quỳ gục trên nền đất lạnh lẽo với vẻ mặt đầy thách thức. Du Liễu khựng lại, đôi mắt thất thần co rút lại, ánh lên vẻ kinh hoàng. Cậu, nói gì? Vu Lam chậm rãi bước tới, giọng trầm thấp nhưng từng lời như một lưỡi dao lạnh lùng cắm sâu vào lòng Du Liễu. Cấm thuật được gọi là cấm thuật bởi vì chúng chứa những yếu tố không thể lường trước và cực kỳ nguy hiểm. Cô nghĩ rằng những gì cô đọc được trên đó đều đúng sao? Cô nghĩ cô đang cứu người, nhưng cô có biết rằng có thể cô đang phá hủy tất cả không? Du Liễu mở to mắt, vẻ mặt từ kiên định chuyển sang sợ hãi. Cô ta không thể tin rằng những điều mình tin tưởng và hy vọng lại có khả năng sai lầm nghiêm trọng đến vậy. Không, không thể nào, tôi đã làm theo mọi chỉ dẫn. Cấm thuật này nhất định sẽ cứu được tiểu thư. Vu Lam nhìn cô ta, ánh mắt lạnh băng nhưng đầy thương hại. Cô thật sự nghĩ vậy sao? Hãy tự hỏi mình đi. Nếu cô làm sai thì hậu quả sẽ là gì? Liệu cô có đang thực sự cứu bà ấy, hay chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn? Vu Lam ném cuốn bút ký cũ kỹ xuống trước mặt Du Liễu, giọng trầm lạnh. Cấm thuật này không hoàn hảo. Nó không chỉ lấy đi sinh mạng của người thi triển, mà người được sống lại cũng sẽ chỉ là một thân xác không hồn. Du Liễu mở to mắt, như phát điên lao tới cuốn bút ký, lật từng trang trong vô vọng. Không thể nào, không thể nào. Làm sao có thể? Tại sao lại như vậy? Nhìn thấy dáng vẻ điên loạn của cô ta, Vu Lam thở dài. Trong trí nhớ, Du Liễu từng là một người phụ nữ thanh cao, tao nhã, nhưng giờ đây, sự thù hận đã khiến cô ta trở nên mù quáng. Suốt bao năm nay, cô ta chỉ luôn sống trong ảo tưởng về việc hồi sinh Vu U. Kể cả Vu gia có đá nữ hoa thì người đã chết vẫn là đã chết. Sẽ không có cách nào thay đổi được sự thật này. Một dây đàn vô hình trong lòng Du Liễu như bị đứt phượt. Đôi mắt cô ta ngập tràn nước, tiếp tục lật cuốn bút ký, cố tìm kiếm tia hy vọng cuối cùng. Không đúng, đây là giả dối. Bút ký rõ ràng đã nói rằng nếu dùng máu của người thân cận nhất cùng với đá nữ hoa và cấm thuật thúc đẩy, sẽ có thể khiến người chết sống lại. Tôi không tin. Đây là giả dối, tôi đã mất bao năm tìm kiếm, đã trải qua biết bao khổ đau, giờ chỉ còn một bước nữa thôi. Tại sao lại thành ra thế này? Cách chương.